Chương 328, Nguyên nhân. Nạ dù tổ thấy như vậy một màn, vốn còn muốn nói chờ một chút sắp tới lấy, nhưng là tốc độ của hắn căn bản là theo không kịp vụ ảnh thôn đám người. Các loại chờ nạ dù tổ nói thời điểm đều đã không còn kịp rồi, mà cả si bọn họ tuy là cũng nhìn thấy màn này, cũng không có xuất thủ ngăn cản. Chỉ là nạ dù tổ xem sau khi đến, trước tiên sử dụng ảnh phân thân chi thuật đuổi theo. Nhưng là làng sương mù mấy người đã đến đất đỏ cụ giọt sủ chia bên người. Sử dụng trường đao công tới, làng sương mù bên này nhân số xấp xỉ có 15 người hai bên, đất đỏ cùng cụ giọt sủ chỉ có 2 cái, đây là ở bến tàu bên cạnh khó dùng đại hình thổ hệ nhẫn thuật. Có thời gian cho nên đất đỏ cùng cụ giọt sủ chỉ có thể hết sức đi tránh né. Cụ giọt sủ chia vào lúc này tức giận bất quá, hướng về cầm đầu cái kia nì dạ nói rằng, lẽ nào cái này chính là các ngươi làng sương mù làm nì dạ đồng minh thái độ sao? Mà cái kia vụ ảnh thôn dường như đầu lĩnh người nói rằng, các ngươi hèn hạ vô sỉ bóng ma. Chúng ta làm sao có thể cùng các ngươi hình thành đồng minh, coi như là người trong thiên hạ toàn bộ chết xong cũng sẽ không. Ta nhất định phải vì các huynh đệ của ta báo thù, chết tiệt nham ẩn để mạng lại a. Mà đất đỏ đột nhiên tại cầm đầu cái kia nì dạ trên cánh tay thấy được một cái phỉ thúy chế thành cùng loại thủ hoàn vật phẩm. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nhưng là cũng chính là ở nơi này sửng sốt một chút trong nháy mắt bị vụ ẩn nì dạ nắm lấy cơ hội, hướng phần bụng chém chúng một đao. Cù giọt sủ chia nhanh lên qua đây cho đất đỏ hỗ trợ, mà coi như làng sương mù nhân muốn toàn bộ đi lên, đem đất đỏ cùng cù giọt sủ chia giải quyết hết thời điểm. Cô dù dồ đột nhiên đứng ở trước mặt bọn họ, mà nạ rủ tổ cũng từ phía sau chạy tới, lúc này vài tên làng sương mù nì dạ không có cách nào tiếp tục nhằm vào đất đỏ cùng đất đen. Cầm đầu cái kia nì dạ nói rằng, cô dù dồ, ngươi không nên ngăn cản ta báo thủ. Mà cổ rủ rồ dơ bình điệp cao mày nói rằng, nghiêm lưu đại nhân, tuy là ngươi là thượng nhẫn. Thế nhưng cũng mời không nên quên mỹ dục đại nhân ở trong thôn mặt nói, ngươi nếu ra khỏi làng, liền đại biểu thôn ý niệm, mời không nên bởi vì ân oán cá nhân lầm đại sự. Lúc này cầm đầu cái này lý giả gắt một cái, biết sự tình hôm nay đã phao thang, hướng về đồng bạn chung quanh nói rằng, chúng ta đi. Sau đó một tên trong đó lý giả ném một cái đạn khói, đám người liền từ nơi đây tiêu thất. Cụ dù dồ chứng kiến đất đỏ bị thương, nhanh lên dưới cái này cụ giọt sủ chỉa xin lỗi nói rằng, xin lỗi, hắn trong thôn chúng ta phản đối đồng minh một nhóm người. Tuy là mỹ dục đại nhân đã tận lực tại thuyết phục bọn người kia, nhưng là bọn họ như trước đối với mỹ dục đại nhân bằng mặt không bằng lòng, đối với ngươi làm thành thương tổn, hết sức xin lỗi. Cụ giọt sủ chỉa tức giận nói rằng, đều đã thành như vậy, còn nói lời vô ích gì, nhanh lên trước hỗ trợ, đem hắn đưa đến có chữa thương nỉ giả địa phương. Còn ngươi nữa cổ nổ hạ làm việc vặt, cùng nhau tới trợ giúp. Đoạn thứ hai nói hiển nhiên là hướng về phía nạ rủ tổ nói. Nạ rủ tổ nghe được cụ giọt sủ chia lời nói, tuy là trong lòng cũng là một hồi khó chịu, nhưng khi nhìn đến đất đỏ thụ thương, hắn trong lòng cũng rất khó chịu, liền không có quá nhiều tính toán, tới trước hỗ trợ. Mà cả sĩ bọn họ chứng kiến tình huống của bên này, hướng nạ rủ tổ gật đầu, sau đó xin mời làng mây sứ giả cho bọn họ an bài nơi ở đi. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, đất đỏ thương thế mới từ từ ổn định lại. Thế nhưng vẫn không cần lạc quan, tất cả mọi người canh giữ ở đất đỏ bên người. Lúc này cổ rủ rồ mới chỉ có nói rằng, hôm nay chuyện này thật xin lỗi. Sau đó cổ rủ rồ hướng về cụ giọt sủ chia sâu đậm bái một cái. Mà cụ giọt sủ chia lại là khinh thị một cố hừ một tiếng, sau đó nói rằng, giả mù sa mưa sự tình liền không cần làm, nếu như nói xin lỗi mà có tác dụng, cái gì đều muốn chiến tranh làm cái gì. Nạ rủ tổ nghe được câu này cũng là tê cả da đầu, chỉ có thể khuyên nói rằng, trước hết nghe người này đem lời nói xong. A cụ giọt sủ chỉa cũng là người hiểu chuyện, tuy là bởi vì đất đỏ sự tình, tâm lý không quá thoải mái, thế nhưng cũng không cần phải cùng bang bọn họ giải vây nhân đối nghịch. Cụ giọt sủ chỉa sau đó cứ nhìn đất đỏ, liền không nói gì thêm. Lúc này cụ rủ rồ tiếp tục nói rằng, tên này nhị dạ tên là Nghiêm Lưu, hắn chính là kinh nghiệm đã từng trải qua lần thứ 3 nhận giới đại chiến người, ở trong thôn chúng ta hy vọng vẫn đủ lớn, bởi vì hắn đối với thôn cống hiến cũng là tương đương to lớn. Nếu không phải là bởi vì như thế mỹ dục đại nhân sớm đã dùng cường ngạnh thủ đoạn để hắn tuân thủ lần này liên minh quy củ. Nhưng là hết lần này tới lần khác lấy hắn cầm đầu còn có rất nhiều nì giả cũng không tán thành lần này đồng minh. Chúng ta bây giờ đã ở can thiệp giai đoạn này, nhưng là thời gian đã không còn kịp rồi, mọi người trước hết chạy tới. Bọn họ cùng các ngươi nham ẩn cừu hận đặc biệt sâu, nguyên nhân hay là bởi vì năm đó lần thứ 3 nhận giới đại chiến mới kết thúc thời điểm, vân ẩn vì thu thập từng cái trong thôn nhẫn thuật, quá mạnh mẽ nì giả đối với từng cái trong thôn tiến hành tập kích, mà khi đó, làng sương mù cũng là bị hại nặng nề sảnh. Mà Nghiêm Lưu đại nhân chính là lúc đó được bổ nhiệm làm truy tung làng mây địch nhân, mà cùng đồng bạn của bọn họ cùng đi làm nhiệm vụ. Nhưng mà liền tại bọn họ biết được lúc đó cùng làng sương mù là đồng minh quan hệ nham ẩn thôn nì dạ ở phía trước chiếu ứng, sau đó liền dùng hết tất cả, lấy tổn thất một gã đồng bạn đại giới, đem làng sương mù lưu lạc bộ phận kia nhận thuật quyển trục đoạt lại. Tuy là ở quá trình chiến đấu bên trong đưa tới tàn phá không được đầy đủ, thế nhưng tốt xấu không để cho làng mây đắc thủ. Nhưng là đang ở trở về trong quá trình, lúc đầu hướng bọn họ tốt như thế nham ẩn thôn nị ra, nhưng ở tô y mù ổ nở thời điểm đối với bọn họ phát sinh đột nhiên tập kích. Lúc đó bọn họ mười mấy người còn sống cũng chỉ còn lại có Nghiêm Lưu đại nhân. Chính là lần kia sự kiện sau đó, làng sương mù cùng nham ẩn thôn chính thức biến thành đối lập quan hệ, hơn nữa loại quan hệ này vẫn giằng co vài chục năm. Các người đối với lần này cũng phải có hiểu biết ra cụ ruột sủ chỉa trầm mặc không nói, khi đó nàng còn nhỏ đối với chân tướng cũng không phải là biết bao rõ ràng, hơn nữa nàng vẫn luôn là đang khổ tu nhân thuật, tiếp thu ra ra giáo huấn, đối với chuyện của ngoại giới tiền triệu tình căn bản liền không có hiểu bao nhiêu. Vừa rồi các ngươi gặp được Nghiêm Lưu đại nhân lãnh đạo cái kia vài tên ni dạ, đại bộ phận đều là đã từng bọn họ đồng bọn hậu đại, bởi vì lúc nhỏ gặp những cái này bất hạnh, bọn họ đối với nham ẩn thôn ni dạ cũng là hận thấu xương. Cù Dột Sủ Chia lúc này lớn tiếng hướng về cổ rủ rổ gào thét nói rằng, miên vào lúc này, bọn họ còn nghĩ báo thù, hiện tại đã tới khi nào, lẽ nào tâm lý một điểm cân nhắc cũng không có sao? Tại loại này tất cả mọi người thời khắc sinh tử, bọn họ con vì mình an nguy, con vì cừu hận của mình, không tiếc muốn khơi mào cái quốc gia giữa chiến tranh. Cái này chính là các ngươi tôn trọng nguyên nhân của hắn. Cù Dột Sủ Chia một hồi chán nản, dừng một chút tiếp tục nói rằng, nói cách khác, các ngươi từ trên căn bản cũng không nguyện ý đồng ý lần này đau không chẳng qua là tại nơi lần ngũ ảnh hội đàm bên trên, vì khuất phục độc mục chu đại nhân mà làm lâm thời quyết định sao.